Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, trang 119, Lục Ngữ Nông duỗi tay đụng vào vòng cổ, thành công đạt được hệ thống nhắc nhở, leng keng, đạt được B cấp đặc thù đạo cụ, Anna giá chữ thập vòng cổ X1. Từ sinh trưởng ở thánh tuyền trung tâm mảnh đất xia hoa kết tinh cùng bí bạc chế tác mà thành. Đối dị hóa có, trình độ nhất định, gạch chéo, trung đẳng trình độ, gạch chéo, tuyệt hảo trình độ, áp chế tác dụng, hiệu quả trình độ quyết định bởi với người sử dụng đối sinh mệnh chi thần tín ngưỡng. Càng thành kính, hiệu quả càng cường hì hì hì, người nguyện ý tin tưởng sao? Lục Ngữ Nông hơi hơi nhướng mày, hợp tác cơ hội này không phải tới sao? Hiện tại duy nhất vấn đề là En cùng Anna giá chữ thập vòng cổ đều cường điệu tín ngưỡng, đến tột cùng là cái gì? Nàng nhưng không tin là thật muốn tín ngưỡng cái gì. Sinh mệnh chi thần, nột, chương 63 Monascon bướm 16. Kerry thần phụ đã chết. Hôm sau sáng sớm, đến từ nữ tu sĩ thét chói tai đánh vỡ tu đạo viện bình tĩnh. Kerry thần phụ chết ở chính hắn trong phòng ngủ, ăn mặc hắn kia thân khoác thêu bạc lam nước gợn văn tu sinh áo đen. Thủy tinh cúc áo rơi rụng đầy đất, trong cổ họng lỗ thủng phun tung tóe máu nhiễm hồng vách tường. Nhưng sau này càng thê thảm chính là hắn nửa người dưới, có thể nói huyết nhục mơ hồ một bãi thịt nát. Từ thi thể phá lệ giữ tợn mặt bộ biểu tình xem, Kerry thần phụ trước khi chết nhất định thể nghiệm tới rồi cực kỳ bi thảm thống khổ. Cũng không phải bị cắt yết hầu tắt thở sau mới bị như vậy tàn nhẫn đối đãi. Nhưng ở tại hắn cách vách phòng thần phụ tối hôm qua lại cái gì cũng chưa nghe được. Đây là một hồi có thần bí học tính chất mưu sát. Còn lại thần phụ mỗi người cảm thấy bất an. Phó giáo chủ tín nhiệm nhất phụ tá đắc lực Hermen thần phụ đuổi tới hiện trường lúc sau, đồng dạng vì này thê thảm cảnh tượng kinh ngạc không thôi. Nhưng hắn so những người khác bình tĩnh một ít, trừ bỏ Kerry thần phụ thi thể, hắn còn phát hiện phòng trong một góc không nên xuất hiện bí bạc kim loại lung. Phải biết rằng, liền tính là đại tu đạo quán, từ giáo đình điều tạm thánh điệp số lượng đều là hạn định. Trừ bỏ đặc thù nhiệm vụ, tỉ như tiếp dẫn đất khách tu đạo viện người được đề cử. Ở ngoài, thần phụ cũng không quyền tự mình tiếp xúc thánh điệp, cái này kim loại lung hẳn là ở Kerry thần phụ sửa lại đạo quán khi liền trả lại nộp lên, hiện tại lại xuất hiện ở hắn trong phòng. Lung môn mở rộng ra, bên trong rỗng tuếch. Này ý nghĩa ít nhất có một con thánh điệp thoát ly giáo đình quản khống tuyệt đối là một chuyện lớn, bởi vì cái này biến cố, bọn nhỏ thông thường thần khởi cầu nguyện luyện tập bị hủy bỏ. Trừ bỏ Hermen thần phụ cùng phụ trợ điều tra hai vị thần phụ ngoại, còn lại tất cả mọi người bị yêu cầu đãi ở nhà ăn không cho phép rời đi, bao gồm không thuộc về nhân viên thần chức các người chơi. Kỳ thật mặt khác thần phụ đều thực hoài nghi này đó người từ ngoài đến, rốt cuộc bọn họ tới tu đạo viện không mấy ngày nơi này liền ra đại sự, nhưng Hermen thần phụ cố tình một chút cũng chưa làm ra hoài nghi bọn họ bộ dáng. Thần phụ nhóm cũng không dám nói cái gì, chỉ là biểu tình hoảng sợ lại đề phòng mà chạm đến ly các người chơi rất xa. Rốt cuộc Kerry thần phụ tào ngộ lệnh sở hữu thần phụ đều kinh hồn táng đảm, Lục Ngữ Nông an tĩnh mà đứng ở hài tử đôi chung. Xa xa trông thấy hải tặc cùng bọ cạp độc đang ở răng co, mặt khác độc hành người chơi lần này đảo không phải đều đứng ở bọ cạp độc bên kia, mà là ở trung lập vị trí top 5 top 3 tụ tập. Như là đang chờ đợi hải tặc cùng bọ cạp độc hai người phân ra thắng bại, rốt cuộc độc hành người chơi có thể đi đến B cấp, đều là có thật bản lĩnh cùng dựa vào người. Bọn họ có lẽ có thể bởi vì bỏ cạp độc, cuồng hoan giạp hát, thành viên thân phận lễ nhượng ba phần. không cùng hắn lẫn nhau cạnh tranh. Nhưng vô luận vị nào đều không phải thật sự chịu phục bỏ cạp độc lãnh đạo. Ngày hôm qua ban đêm, sở hữu người chơi đều thu được nhiệm vụ chủ tuyến giải khóa hệ thống nhắc nhở. Nếu bỏ cạp độc hiện tại như vậy, tức muốn hộp máu. Kia giải khóa chủ tuyến đại khái suất là hải tặc. Nếu hải tặc biểu hiện ra so bỏ cạp độc càng cường năng lực, bọn họ tự nhiên nguyện ý nhìn lại tình huống. Nếu tất yếu nói còn sẽ suy xét một lần nữa chạm cái đội làm giải khóa chủ tuyến người chơi. Hải tặc trên tay nhất định có so với bọn hắn càng nhiều manh mối, ở phó bản. Rất nhiều thời điểm, manh mối có thể quyết định người chơi nỗ lực có phải hay không làm không công, đáng chết. Cái kia thần phụ là ngươi giết đi. Bỏ cạp độc kia trương âm nhu trên mặt khí ra táo bón biểu tình. Hạ giọng đối hải tặc giận dữ hét, người nữ nhân này đem kế hoạch của ta đều quấy rầy. Dựa theo nguyên kế hoạch đi xuống đi, chúng ta chỉ cần chờ đến thánh tuyển ngày là có thể an an ổn ổn mà bị dẫn tiến giáo đình. Cái này liền tính bọn họ cái gì chứng cứ đều tìm không thấy, chúng ta tại giáo đình bên kia cũng không chiếm được hảo. Bỏ cạp độc cũng không phải có thể ăn xong ám khuy tính cách. Trước mắt đã biết 8 vị người chơi. Bình thường, thần hy hiệp hội, người gõ chuông cũng không có bại lộ chính mình hiệp hội người chơi thân phận. Trừ bỏ hải tặc ở ngoài những người khác, ít nhất bên ngoài thượng, đều không có phản bác quá bỏ cạp độc kế hoạch. Cho nên bỏ cạp độc thực mau đem người khởi xướng tỏa định tới rồi hải tặc trên người, đối mặt bỏ cạp độc đè thấp tiếng nói chất vấn. Hải tặc vẻ mặt cồn đau thịt dường như không sao cả, nếu bọ cạp độc phát hiện vườn hoa không thích hợp, kia hắn đêm nay đi đào một đào cũng có thể bắt được manh mối. Bọn họ vẫn là đứng ở cùng cái tiến độ bậc thang, nhưng trước mắt xem ra, bọ cạp độc hẳn là còn không có tới kịp phát hiện cái kia bị điền thượng hố đất. Hoặc là tối hôm qua dấu vết đã bị nhanh chóng sinh trưởng xia hoa bao trùm. Kia nắm giữ độc nhất vô nhị manh mối hải tặc giờ phút này là chiếm cứ có lợi địa vị. Nàng cười phản bác bỏ cạp độc, dựa theo ngươi kế hoạch, chờ thánh tuyển ngày kết thúc chúng ta đều giải khóa không được nhiệm vụ chủ tuyến. Bỏ cạp độc tức giận đến ngực đau, hảo a, vậy ngươi nói cái này chủ tuyến chúng ta muốn như thế nào làm? Hải tặc ánh mắt dừng ở nhân viên thần chức bên kia, trong đó một vị co rúm lại gầy ốm thần phụ trên. Người, nheo nheo mắt, đừng như vậy nóng nảy sao? Muốn ta nói, không cần bao lâu, bọn họ liền sẽ vội vàng chúng ta tiến giáo đình, bỏ cạp độc. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đang làm cái gì mộng đẹp? Bên kia, hài tử đôi, en nắm loi tay, một bên ở vì mới vừa đem các nàng đưa tới nơi này, Kerry thần phụ đêm đó đã bị hành hạ đến chết. Tin tức mà khiếp sợ, một bên bởi vì hồi tưởng không dậy nổi chính mình đêm qua rơi lệ đầy mặt nguyên nhân mà hoang mang. Không thôi, nàng lo âu mà nhịn không được xoa bóp chính mình ngón tay. Không có ý thức được chính mình động tác cũng đem loi cấp làm đau, loi lẳng lặng mà nhìn nàng không. Rên một tiếng, hết chương.